Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Diêm gia quái sự. Cầu đặt mua cầu đề cử. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nhưng cảm giác nửa người giấu ở trong lối đi nhỏ lão đầu tử. Sau lưng âm hàn khí tức tựa hồ càng nặng. Một giây sau hắn đi theo Bảo Vân Tĩnh tiến vào phòng khách. Bảo Vân Tĩnh đồng dạng nhìn thấy này lão đầu tử đứng tại trong lối đi nhỏ quỷ dị bộ dáng. Nàng dùng mình một cái, quay lưng lại, đối Nhan Tuấn Trạch nói. Đây là ta công công, ngươi liền gọi Diêm Gia Gia. Hắn đang làm gì? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được hỏi. Bảo Vân Tĩnh lắc đầu, vừa rồi cũng còn tốt tốt. Ta nói với hắn hôm nay có khách nhân đến. Hắn liền nói hắn đến xuống bếp chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon. Không biết làm sao lại biến thành dạng này. Ngươi xem một chút, ta trong nhà này người đều. Nói đến đây, Bảo Vân Tĩnh vẻ mặt buồn thiu. Nhan Tuấn Trạch đành phải lên tiếng an ủi, không có việc gì. Không có việc gì, giao cho ta xử lý. Dứt lời, quay đầu lần nữa nhìn về phía lối đi nhỏ miệng đứng Diêm Gia Gia. Phát hiện lão đầu kia đã không thấy tăm hơi. Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang. Tựa hồ Diêm lão đã tải thu xếp chuẩn bị làm đồ ăn. Thật là có điểm quỷ dị. Lúc này Bảo Vân Tĩnh cấp Nhan Tuấn Trạch rót một chén trà. Cẩn thận từng ly từng tí nhấc đến. Đặt ở trước người hắn. Con gái của ngươi Văn Văn đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tại phòng nàng bên trong viết học bù khóa bài tập. Ta đem nàng kêu đi ra. Ngươi trước tiên nhận nhận. Làm quen một chút. Bảo Vân Tĩnh nói. Nhan Tuấn Trạch không nói chuyện. Chỉ là nhẹ gật đầu. Bảo Vân Tĩnh xoay người đi nữ nhi gian phòng. Chỉ chốc lát sau, một người cao chỉ so với nàng thấp nửa cái đầu nữ hài đi theo Bảo Vân Tĩnh đi ra. Cô bé này tóc đâm cái đuôi ngựa, mặc màu hồng nhạt nhà ở áo ngủ. Khuôn mặt bình tĩnh đứng tại Bảo Vân Tĩnh phía bên phải sau lưng. Nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Gọi người a, Bảo Vân Tĩnh có chút trách cứ nói. Ca ca tốt. Diêm Văn Văn như cũ biểu lộ bình tĩnh, đối Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. Ừ, hiểu chuyện, không kêu thúc thúc. Nhan Tuấn Trạch âm thầm thả lỏng trong lòng, mở miệng nói, người nhanh làm bài tập đi. Ca ca hôm nay có thể muốn quấy rầy các ngươi. Diêm Văn Văn lúc này bỗng nhiên ánh mắt biến lấp lóe, tựa hồ có chút nôn nóng, có chút che giấu thành phần. Rất nhanh biểu lộ khôi phục bình thường. Đối Nhan Tuấn Trạch nháy nháy mắt. Chờ Diêm Văn Văn trở về phòng bên trong tiếp tục làm bài tập về sau. Nhan Tuấn Trạch đối Bảo Vân Tĩnh nói. Diêm thúc thúc đâu? Ta vừa mới đánh hắn điện thoại. Hôm nay hắn muốn muộn một chút mới trở về. Ban đêm chúng ta không cần chờ hắn ăn cơm. Bảo Vân Tĩnh nói xong lời nói này. Cầm một ít vừa mua hoa quả tiến vào phòng bếp đi tẩy. Nhan Tuấn Trạch thì là một bên uống trà, một bên xem TV tin tức. Không bao lâu, Diêm lão từ phòng bếp nhấc lên Bảo Vân Tĩnh cầm đi tẩy hoa quả đi tới. Mà Bảo Vân Tĩnh thì lưu tại trong phòng bếp. Không có vừa rồi một mặt hờ hững, cứng nhắc biểu lộ. Lúc này Diêm lão khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đem trang hoa quả đĩa trái cây phóng tới Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Nói, hài tử, mau ăn, vừa mới tại trong phòng bếp bận rộn, không chú ý tới có khách nhân đến. Nhan Tuấn Trạch một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, Diêm gia. Gia, vừa rồi ngươi không phải đang đi chặng đường nhìn thấy ta sao? Có sao? Diêm lão có chút kinh ngạc, ta không ra phòng bếp à, một mực. Tại rửa rau, không phải sao, thuận đường liền đem nói tĩnh lấy ra hoa quả rửa. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kia cô đâu? Nàng vừa rồi tiến vào phòng bếp chuẩn bị tẩy hoa quả. Kết quả là ngươi bưng hoa quả ra tới. Ừ, ớt xanh thịt băm xào nàng muốn cầm tay một ít, cho nên đổi nàng xào. Diêm lão giọng nói vừa dứt. chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến xào rau vào nồi thanh âm. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, Diêm Gia Gia có phát hiện hay không cái gì không đúng? Diêm lão lắc đầu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ước chừng 2-3 giây sau mới mở ra, nói, ta buổi tác cao, rất nhiều ký ức đều rất mơ hồ, có đôi khi buổi sáng làm chuyện, buổi chiều liền quên, ta không quá nhớ kỹ, trên đầu ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra vậy? Nhan Tuấn Trạch chỉ Diêm lão trên trán một khối màu tím tụ huyết địa phương. Rời giường thời điểm bị va vào một phát. Không có việc gì, Diêm lão khoát tay áo. Ừ, ta đi phòng bếp nhìn một chút. Ngươi ngồi trước ngồi. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ Bảo Vân Tĩnh nói qua. Có một đêm, lão đầu tử này chính mình cầm đầu tại đâm tường. Diêm lão đi vào không lâu. Bảo Vân Tĩnh ớt xanh thịt băm xào hẳn là xào kỹ. Trên lưng buộc lên tạp dề liền đi ra tới. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch nói, cô, ta lần này có thể muốn quay chụp một ít video. Ngươi nhìn có thể hay không? Đương nhiên, ta sẽ tại hậu kỳ cho mỗi một người mặt làm mơ hồ hóa xử lý. Hơn nữa tuyệt sẽ không bại lộ gia đình cùng trong sinh hoạt. Bảo Vân Tĩnh sửng sốt một chút, nói, có thể, bất quá sau cùng video muốn trước tiên cho chúng ta nhìn một chút. Cái này không có vấn đề. Nhan, Tuấn Trạch gật đầu, ta hiện tại không tiến hành quay phim. Đến ban đêm, cũng chính là ngươi nói tình huống tương đối nghiêm trọng đoạn thời gian kia mới bắt đầu quay phim. Còn có... ta có thể hỏi một chút chuyện này các ngươi báo tổ sự kiện linh dị sao? Bảo Vân Tĩnh gật đầu, ta nhớ được báo. Vậy làm sao không tìm quan hệ thúc một chút? Ừ, ta nhớ được cũng đi thúc giục. Nhan Tuấn Trạch, cũng không lâu lắm, tới gần phòng bếp bên ngoài bàn ăn lên cả bàn thức ăn ngon dâng đủ. Bảo Vân Tĩnh chào hỏi Nhan Tuấn Trạch đến ngồi xuống. Diêm lão thì là đi gọi vẫn tại làm bài tập Diêm Văn Văn. Trong phòng này diện tích tương đối rộng, có chừng hơn 180 mét vuông. Nương tựa phòng bếp nhà hàng cũng đều rất rộng rãi. Vì chiêu đãi hảo Nhan Tuấn Trạch, Bảo Vân Tĩnh làm 8 đồ ăn một chén canh. Hải sản, gà vịt thịt cá cùng việc nhà đều có. Nhưng Nhan Tuấn Trạch nói thẳng tốn kém. Trừ mới vừa vào cửa kia một hồi bên ngoài, hiện tại hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Ăn cơm tối không lâu, Diêm Hà trở về nhà, gia hỏa này âu phục dày da, bụng phệ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang theo mắt kiếng gọng vàng, một bộ giới kinh doanh tinh anh trang phục. Khi hiểu được Nhan Tuấn Trạch tới mục đích về sau, Diêm Hà có vẻ rất là nhiệt tình. Bí mật nhường Nhan Tuấn Trạch làm chút gì phù chú các loại. Cho nhà khu trừ tà, tốt nhất có thể là một chàng pháp sự, nhất lao vĩnh giật loại kia. Nhìn ra được, gia hỏa này đối với phương diện này cơ bản nhất khiếu bất thông. Không hiểu bây giờ linh dị tràn lan đạo đạo, được trong phòng chủ nhân đồng ý. Đến ban đêm, Nhan Tuấn Trạch đem camera theo trong ba lô lấy ra. Mở ra sau khi bày đặt ở phòng khách trang trí cửa hàng. Ống kính nhắm ngay hơn phân nửa phòng khách, cũng đồng dạng bao trùm mấy cái cửa phòng ngủ, mà chính hắn thì là ở trên người vẫn như cũ sắp xếp gọn camera. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch dự định ngủ phòng khách ghế salon. Bất quá tại Bảo Vân Tĩnh hai vợ chồng mãnh liệt yêu cầu dưới, nhường hắn cùng Diêm lão cùng nhau ngủ trong phòng giường lớn. Giường rất lớn, hai người các đóng một giường chăn mền, vẫn như cũ rất rộng rãi. Lão đầu tử quen thuộc ngủ sớm, tại Nhan Tuấn Trạch còn tại bày đặt camera lúc, hắn liền đã đổ ngủ trên giường. Các hồi các phòng ngủ về sau, đều đóng cửa lại, rất nhanh trong phòng an tĩnh lại. Nhan Tuấn Trạch loay hoay một chút camera, bảo đảm nằm thời điểm không ép lại quay chụp phương hướng. Bên tai truyền đến Diêm lão đều tiếng lẩm bẩm. Bất quá cũng may, tiếng lẩm bẩm cũng không lớn. Nhan Tuấn Trạch xong có thể tiếp nhận. Hiện tại hắn buồn bực là, từ lúc đi đến trong nhà này đến nay, luôn luôn không có thu được bất luận cái gì liên quan tới linh dị nhiệm vụ nhắc nhở. Nhìn qua, tựa hồ nơi này đã có chút quỷ dị, nhưng vì cái gì không có thu được nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch không thể nào hiểu được. Nằm ở trên giường nhìn một chút điện thoại di động, đã nhanh muốn 11 giờ. Chẳng lẽ vật kia biết mình tới, lựa chọn che giấu mình? Đem điện thoại di động đóng lại màn hình, đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Nhan Tuấn Trạch cùng áo mà nằm, con mắt hơi hơi nheo lại. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm giác màn hình điện thoại di động sáng lên. Liền mở to mắt, hơi ngẩng đầu nhìn sang. Gặp kia màn hình không chỉ là sáng, hơn nữa biểu hiện chính là ngay tại điền mật mã vào hình ảnh. Lúc này một nhóm văn tự vừa vặn bắn ra, Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng. Cái kia văn tự là mật mã đưa vào sai lầm. Còn có 4 lần cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN